trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 452, ai? Chém giết cái kia chuột mập về sau, Lâm Cảnh liền khống chế Gundam đem cái kia đại đao vào vỏ. Sau đó liền quay người rời đi, trở về sở nghiên cứu phương hướng. Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần bọn họ cũng thu đến mệnh lệnh. Lái xe trở về, mà cái kia chuột mập thi thể, Cung Thủy lại dẫn người xử lý. Chuột mập được giải quyết, có thể chuyện này nhiệt độ lại không có giảm xuống, ngược lại càng ngày càng hỏa nhiệt. Tin tức 3 ngày 2 đầu đưa tin, sở nghiên cứu bên ngoài trông coi ký giả càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên, Gundam tin tức so với chuột mập càng thêm hấp dẫn người, càng khiến người ta chú ý. Lâm Cảnh hiện tại cũng còn không có đối Gundam đến tiếp sau là một cái buổi họp báo, càng làm cho người lòng ngứa ngáy. Lâm Cảnh trong trang viên nghênh đón một vị khách nhân. Cái này cái khách nhân chính là Đái Tiên Sinh. Đái Tiên Sinh ý đồ đến Lâm Cảnh kỳ thật đã đoán được, nhất định là vì Gundam kỹ thuật tới. Lâm Cảnh, ngươi hẳn phải biết ta ý đồ đến đi. Đái Tiên Sinh quả nhiên mở miệng. Lâm Cảnh gật đầu nói, Đái Tiên Sinh yên tâm, ta nguyện ý đem cái này Gundam kỹ thuật toàn bộ nộp lên quốc gia. Đái Tiên Sinh sửng sốt một chút, lại không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy. Hắn còn chuẩn bị không ít lý do thoái thác, dạng này càng tốt hơn. Hắn không nhìn lầm người trẻ tuổi này, rất biết đại thể, cho nên lại hỏi, có cái gì yêu cầu? Lâm Cảnh vội vàng nói, không có, ta thâm thụ phía trên giáo dục, biết rõ mọi người vì mình vì mọi người đạo lý. Vô tư phụng hiến là một loại phẩm chất tốt. Đái Tiên Sinh cùng Lâm Cảnh lại nói chuyện với nhau một chút thời gian. Nói chuyện với nhau coi như vui sướng. Rất nhanh, Đái Tiên Sinh liền dẫn Gundam kỹ thuật trở về. Về sau, Lâm Cảnh cũng tổ chức một cái ký giả chiêu đãi hội, kể rõ liên quan tới Gundam tin tức. Bất quá, hắn nơi này đem chính mình nói thành phối hợp thêm mặt nghiên cứu. Gundam kỹ thuật là phía trên nghiên cứu ra tới. Hắn cái này Gundam kỹ thuật chả không hết đẹp, phía trên chẳng mấy chốc sẽ chế tạo ra hoàn mỹ Gundam kỹ thuật. Tin tức này quả nhiên hấp dẫn tất cả ký giả chú ý lực. Bao vây đang nghiên cứu chỗ phía ngoài ký giả lập tức biến ít. Rốt cục, một tháng thời gian, phía trên ban bố một cái tin tức chiêu đãi hội, gấp nhanh bắt kịp mặt tập hợp toàn bộ nghiên cứu khoa học lực lượng, chế tạo ra đài thứ nhất Gundam. Bất quá, phía trên cái này Gundam kim loại không phải dùng hắn IM mới kim loại, mà chính là ngoại tinh vật chất bộ môn chính mình nghiên cứu ra được kim loại. Do IM kim loại còn muốn càng thêm cứng rắn. Sau đó, phía trên đối cái này Gundam tiến hành một lần diễn luyện. Mặc kệ là tốc độ, phòng ngự, vẫn là lực lượng đều vượt xa Lâm Cảnh chế tạo Gundam. Là thật vượt qua, không phải giả vờ giả vịt. Lâm Cảnh Gundam nếu như cùng cấp trên chế tác Gundam so sánh, sẽ nhẹ nhõm bị đánh bại, xé nát. Lần này, tất cả ký giả ánh mắt cũng đều bị phía trên trêu chọc. Lâm Cảnh cũng một chút thanh tịnh có thể xuống tới. Sở nghiên cứu bên trong, Lâm Cảnh để Javis giám sát toàn bộ mạng lưới, tăng thêm hắn làm ra mới mạng lưới tín hiệu kỹ thuật. Javis mấy lần đều tìm được người ngoài hành tinh kia, suýt chút nữa thì khóa chặt đối phương. Một bên khác, Lâm Cảnh cũng để cho Lý Quang giáo sư tiếp tục phụ trách đẩy nhanh tốc độ vũ trụ phi thuyền. Chính hắn thì là tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất, bắt đầu mặt khác một hạng nghiên cứu. Cái kia chính là Iron Man chiến giáp, mượn ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Hắn hiện tại đã có năng lực chế tác Iron Man chiến giáp. Bất quá, đến lúc đó những thứ này kỹ thuật khẳng định lại muốn lên giao cho quốc gia. Phía trên khoa học kỹ thuật so sánh ngoại tinh khoa học kỹ thuật cũng không quá mạnh. Đến lúc đó Lâm Cảnh khẳng định phải kinh ngạc vì cái gì kỹ thuật của hắn nộp lên về sau phía trên luôn có thể bằng vào kỹ thuật này làm ra mạnh mẽ hơn hắn đồ vật. Đến lúc đó hắn sẽ hoài nghi phía trên là không phải có thần bí gì lực lượng. Sở nghiên cứu bên trong, Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần ngay tại xem xét sở nghiên cứu giám sát. Đột nhiên, điện thoại của hai người phía trên nhận được một cái tin tức. Cái kia tin tức là một cái video cùng một cái địa chỉ. Trong video là mấy cái người thần bí, lén lén lút lút ra vào một ngôi biệt thự. Trần Hoa Cường không hiểu đây là ý gì, cũng không hiểu gửi tin tức cho hắn người muốn biểu đạt cái gì. Bất quá, hắn lại có thể thì nhìn ra, những người này hành động không phải người bình thường, ngược lại là càng giống sát thủ. Mà lại, thông qua những sát thủ này cử chỉ, Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần vậy mà suy đoán ra những sát thủ này thân phận. Đây là 10 đại tổ chức người, là những người kia. Trần Hoa Cường kịp phản ứng, những người này cùng lần trước vụng trộm xâm nhập sở nghiên cứu những người kia là cùng một bọn. Trần Hoa Cường không do dự, cùng Lâm Cảnh báo cáo một chút, liền cùng Tôn Quần dẫn người trực tiếp xuất phát, dựa theo tin tức phía trên địa chỉ tiến lên, mặc kệ đối phương là có mục đích gì, đến địa điểm tổng sẽ biết, rất nhanh. Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần liền đến ngôi biệt thự kia trước đó. Trực tiếp đỗ xe xông vào, người ở bên trong hiển nhiên cũng không nghĩ tới vậy mà lại bị đột nhiên tìm tới cửa. Nhìn thấy Trần Hoa Cường bọn họ vậy mà sửng sốt một chút. Ở chỗ này ẩn tàng lâu như vậy, cũng không có chỗ nào bại lộ, cũng không có tiết lộ hành tung. Căn bản không hiểu vì cái gì Lâm Cảnh thủ hạ lại đột nhiên tìm tới cửa. Địch tập, lập tức có người hô, người ở bên trong lập tức vọt ra. Trần Hoa Cường bọn họ lúc này cũng phát động công kích. Xông về những sát thủ này bắt đầu đánh trả. Quả nhiên cùng lần trước xâm nhập sở nghiên cứu người một dạng đều là siêu cấp chiến sĩ. Bất quá, những sát thủ này thực lực không bằng Trần Hoa Cường bọn họ. Bằng không thì cũng sẽ không ẩn núp, không dám hành động. Cho nên, những người này rất nhanh liền được giải quyết. Kiểm tra một chút bọn họ thân phận gì, có phải hay không cùng lần trước ra hỏa là cùng một bọn. Trần Hoa Cường trong tai của bọn hắn truyền đến Lâm Cảnh thanh âm. Lúc này, Lâm Cảnh cũng thông qua Javis giam khống tình huống nơi này. Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu, tiến lên đến những thi thể này trước kiểm tra. Một lát, Trần Hoa Cường ngay tại những này người trên lưng tìm được loại kia huyết sắc kiếm hình xăm cùng bị hoa rơi 10 tổ chức lớn hình xăm. Lâm Thiếu cũng là cái kia thần bí tổ chức một dạng hình xăm. Tôn Quần vội vàng nói. Lâm Cảnh tiếng cười lạnh vang lên, giúp chúng ta đem bọn gia hỏa này bắt tới là muốn để cho chúng ta tốn tinh lực đối phó bọn hắn sao? Cái này ngoại tinh sinh vật còn có chút não tử, bất quá nó tính toán sai. Tại giải quyết nó trước đó, ta trước tiên có thể buông tha bọn gia hỏa này. Một bên khác, trong âm u, một bóng người nhìn lấy tấm phẳng phía trên video. Thân ảnh này chính là người ngoài hành tinh kia. Trong video kia chính là Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần bọn họ. Người ngoài hành tinh này lạnh lùng nói, đã ta đều xuất thủ, phía sau trò vui có thể không phải là các ngươi có thể chủ đạo. Lúc này, người ngoài hành tinh này sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáng chết, lại muốn bị cái kia cái trí tuệ nhân tạo khóa chặt. Địa cầu căn bản không nên có loại vật này mới đúng. Sau một khắc, tấm phẳng bị bóp nát. Một bên khác, Barini xuất hiện ở tân cảng thành phố một chỗ. Những người kia còn có thể bị Lâm Cảnh phát hiện. Có thể ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì thông báo ta? Người này thật sự là theo Atlantis kiếm ra tới Barini. Cũng là hắn hợp nhất 10 tổ chức lớn những sát thủ kia. Hắn tự nhiên là muốn giết Lâm Cảnh. Chỉ cần Lâm Cảnh vừa chết, lần trước bị kích thương chướng cũng rõ ràng. Lúc này, bên cạnh mang theo một cái dương đến Barini bên người. Thủ lĩnh, có người tại trong xe của chúng ta mất đi một cái dương.